Chương 230, Phi Lôi Thần Đạo Lôi Thương Pháo. Lại nói tiếp, đối với nếu như lợi dụng không gian chi lực dùng để phòng ngự, Diệp Ca Ấu Ngô cũng sớm đã có ý tưởng. Hơn nữa còn là lưỡng chủng. Loại thứ nhất, chính là tương tự với không linh giao lân. Đem không gian chi lực ngưng tụ thành hộ giáp, để mà phòng ngự. Loại thứ hai, chính là Phi Lôi Thần Đạo Lôi. Lợi dụng không gian chi lực đem địch nhân không gian thuấn di đi. Kỳ thực Diệp Ca Ấu Ngô càng ưa thích loại thứ hai. Bởi vì, nếu có thể thuấn di đi địch nhân công kích, vậy tại sao không cần địch nhân công kích, tới địch nhân công kích đâu? Cái này gọi là gì? Tá lực đả lực, di hoa tiếp ngọc, dĩ bị chi đạo, hoàn thi bị thân, ngược lại mặc kệ tên gì, chính là một cái chữ mạnh mẽ mà ngoại trừ lợi dụng không gian chi lực tiến hành di động, phòng ngự. Nhưng cũng còn có khống chế cầm cố. Không linh giao trảo không gian cầm cố năng lực mặc dù không tệ, nhưng tiêu hao thật sự là quá lớn. Đối với như thế nào lợi dụng không gian chi lực tiến hành khống chế cùng cầm cố, Diệp Ca Ấu Ngộ vẫn là dù sao thưởng thức kim thiểm thiểm thiên chi tỏa ẹn kỳ dù. Lợi dụng không gian chi lực 29 ở địch nhân chu vi hình thành một cái, hoặc là nhiều đường hầm không gian. Sau đó ở khống chế tương tự với xiềng xích loại nhẫn cụ dùng để phong tỏa địch nhân. Cái này cũng rất không tệ. Hơn nữa, cái này tựa hồ vẫn là Phi Lôi Thần Đạo Lôi một loại vận dụng. Dù sao Phi Lôi Thần Đạo Lôi, chính là đi qua mở ra đường hầm không gian, sau đó đem địch nhân không gian thuấn di đi. Không gian thông đạo này, là có thể định vị mở ra, mà không phải không muốn mở ở trên hai tay. Đương nhiên, mở ở trên hai tay cũng không phải là không thể được. Nói thí dụ như tay trái đường hầm không gian vào, tay phải đường hầm không gian ra. Như vậy vô luận là công kích, vẫn là phòng ngự, tựa hồ cũng dùng rất tốt. Nếu di động, phòng ngự, cầm cố đều đã thiết tưởng được rồi. Vậy còn dư lại, cũng chính là công kích. Không gian chi nhận là thường nhất quy vận dụng. Bất quá tiêu hao vẫn tương đối đại. Diệp Ca Ấu Ngộ vừa ý nhất. Tự nhiên vẫn là không gian chi thường, hoặc là không gian chi pháo. Đem nhẫn cụ cho rằng viên đạn hoặc là đạn pháo, viết nhập không gian băng đạn trong. Sau đó sẽ đem không gian chi lực bao trùm ở viên đạn, hoặc là đạn pháo bên trên, cũng đem bắn ra. Như vậy công kích, thì càng mãnh liệt, cũng càng linh hoạt. Đồng thời đối với cùng phóng thích không gian chi nhận mà nói, tiêu hao cũng sẽ ít một chút. Dù sao, coi như không cách nào ra chỉ không gian chi lực ở viên đạn bên trên, chỉ cần có thể đem lấy tốc độ cực nhanh bắn ra, vậy cũng là không sai công kích. Nếu như có thể ra chỉ không gian chi lực, cái kia tự nhiên cũng là tốt hơn. Như vậy thuật, tiềm lực cực đại quả thực giống như là một cái nhược hóa một dạng gạt vót bảy bì lòn hơn nữa. Không gian này chi thương nguyên lý, vẫn là thuộc về Phi Lôi Thần Đạo Lôi một loại vận dụng. Vẫn là thuộc về đường hầm không gian một loại vận dụng. Điều này làm cho bên ngoài mở rộng độ khó, chính là thấp xuống thật nhiều. Đã như vậy, cái kia Diệp Ca Ấu Ngộ cũng không muốn đợi lát nữa cái gì. Một cái thuấn di ly khai tầng hầm ngầm phía sau. Diệp Ca Ấu Ngộ chính là trực tiếp xuất hiện ở thư phòng. Ngồi trên ghế dựa, cầm giấy lên bút. Diệp Ca Ấu Ngộ chính là tiếp tục thiết kế đứng lên. Ở Diệp Ca Ấu Ngộ trong tay, còn có Phi Lôi Thần Đạo Lôi tư liệu. Đây là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chức khi chết ở lại phong ấn chi thư ở trên. Không thể không nói, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ là một đối với cổ nổ hạ vô tư kính dâng, không có chút nào cất giữ hồ cả. Mà như là đã có Phi Lôi Thần Đạo Lôi tư liệu, trong đầu cũng đã hoàn thiện hiện thực không gian cùng dị không gian trục tọa độ. Diệp Ca Ấu Ngộ đẩy diễn xuất Phi Lôi Thần Đạo Lôi mở rộng không gian nhận thuật tới, quả thực không nên quá đơn giản. Bất quá là một ngày dưới thời gian, Diệp Ca Ấu Ngộ liền hoàn thiện Phi Lôi Thần Đạo Lôi các hạ ứng dụng. Lúc này, ở xâm lâm không trong đất, Bạch Linh đang đứng ở Diệp Ca Ấu Ngộ trước mặt 20m ở chỗ. Lúc này ở Bạch Linh trong tay, đang cầm một chồng sù dẻ kèn. Bắt đầu đi. Diệp Ca Ấu Ngộ hướng về phía Bạch Linh hạ mệnh lệnh. Là, chủ nhân. Bạch Linh cung kính hồi phục một tiếng phía sau, chính là bắt đầu hướng về Diệp Ca Ấu Ngộ ném mạnh bắt đầu sù dẻ kèn. Siêu siêu siêu siêu siêu bất quá trong nháy mắt, 10 miếng sù dẻ kèn trực tiếp hướng về Diệp Ca Ấu Ngộ chạy như bay tới. Mà đối mặt cái này chạy như bay tới 10 miếng sù dẻ kèn, Diệp Ca Ấu Ngộ cũng chỉ là không nhanh không chậm đưa tay phải ra. Chỉ một lúc, vô hình đường hầm không gian chợt ngưng tụ. Cái này đường hầm không gian đường kính ước chừng dài một thước. tạo ở Diệp Ca Ô Ngộ trước mặt, liền giống như là một mặt vô hình cái khiên. Cái kia 10 miếng sở hữu dây kẹn rất là tự nhiên rơi vào rồi vô hình đường hầm không gian trong. Sau đó cũng liền ở tiếp theo trong ngay mắt. Diệp Ca Ô Ngộ bàn tay vi vi rời một cái, đem lòng bàn tay nhắm ngay một cây đại thụ. Sau đó, cái này 10 miếng sở hữu dây kẹn chính là bao dắt một tầng cũng không ổn định không gian chi lực, đồng nhiên từ đường hầm không gian bên trong bắn ra. Siêu siêu siêu siêu siêu tốc độ này. Nhanh như thiểm điện, như lưu tinh. Xỉ xỉ xỉ xỉ xỉ kèm theo xuyên thấu tiếng vang lên. Cái này 10 miếng sở hữu dây kẹn chính là sâu đậm lâm vào thân cây trong, chỉ có thể thấy 10 đạo vết rách. Mà 10 miếng sở hữu dây kẹn chỉ là bắt đầu. 527 cũng liền ở nơi này 10 miếng sở hữu dây kẹn lâm vào trong cây khô phía sau. Diệp Ca Ô Ngộ bàn tay trước đường hầm không gian. Liên lại là bắn ra 10 miếng sở hữu dây kẹn. Siêu siêu siêu siêu siêu vẫn là bao dắt một tầng cũng không ổn định không gian chi lực, vẫn là lấy tốc độ cực nhanh hướng về thân cây tốc độ bắn. Xỉ xỉ xỉ xỉ xỉ 10 miếng sau đó lại 10 miếng, 10 miếng sau đó lại 10 miếng. Không gian chi thương tốc độ bắn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Không tới 10 giây. Chính là hơn 1.000 miếng sở hữu dây kẹn khuynh tả tại một cái khỏa cây làm trong. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm kèm theo một loạt đại thụ ngã xuống đất. Diệp Ca Ô Ngộ liền cũng là thủ tiêu không gian thông đạo. Tiêu hao còn tạm được, tương đối thực dụng. Có thể đủ tới phòng ngự, cũng có thể dùng để công kích. Mặc dù bây giờ ta chỉ có thể dùng được không gian chi lực ra chỉ ở viên đạn bên trên, nhường cho con đạn gia tốc, còn không cách nào làm nổ không gian chi lực, nhường cho con đạn hóa thành đạn tháo. Nhưng cũng không tệ. Cái này thuật. Tiểu kêu là phi lôi thần đạo lôi chi thương A lúc nào ra chỉ ở viên đạn ở trên không gian chi lực có thể được làm nổ. Cái kia phi lôi thần đạo lôi chi thương, cũng biến thành phi lôi thần chi pháo.